Bình Thiên Hạ, chương 150, gocchuyenaudio.com, edit, Kim Ngân, Vương Ngọc Lãng viết xong hàng chữ này, dương mắt đánh giá một hồi, nhìn chữ viết kia bốc thành hơi nước chậm rãi biến mất. Lúc này động tĩnh ở gian ngoài rốt cuộc cũng ngưng lại. Sự im lặng chết chóc bủa vây, chỉ có chiếc màn cửa bằng lụa mỏng phấp phới lay động. Hắn chậm rãi đứng dậy, gọi lão bộc cận thân của mình. Dặn dò hắn xử lý thi thể ở gian ngoài xong liền đứng dậy đi thăm công chúa. Hiển nhiên Nhạc Bình công chúa vẫn còn bị đả kích vì chuyện mình không còn có khả năng sinh con. Nàng nằm ở trên giường hẹp tóc xõa dài, ánh mắt sưng đỏ, sắc mặt tiều tụy vô cùng. Nhìn thấy Vương Ngọc Lãng đi đến liền khàn giọng nói. Bản cung đã không thể sinh con được nữa. Có phải ngươi rất hả dạ hay không? Vương Ngọc Lãng âm thầm hít sâu một hơi rồi đi tới bên cạnh giường của nàng. Vén vạt áo ngồi xuống, cầm tay nàng nói, lời nói của Lang Băm nàng cũng tin là thật sao? Nàng hiện tại cơ thể mới bị tổn thương, không nên nổi giận, đợi đến lúc sức khỏe khôi phục rồi thì có thể tìm danh y để bốc thuốc bồi bổ. Tất nhiên sẽ có thể hạ sinh được con nữa. Chúng ta cùng nhau cố gắng. Một câu chúng ta này nói ra liền làm cho nội tâm của Nhạc Bình dao động. Ngày thường phò mã đối mặt với nàng luôn luôn vô cùng lãnh đạm. Chưa từng cùng nàng thân cận nói chuyện bao giờ. Lúc này là lúc nàng yếu đuối khó phản kháng nhất. Nhưng người bình thường luôn đối với nàng lạnh nhạt vô tình lại không giống như trong tưởng tượng của nàng. Nhân lúc bỏ đá xuống giếng mà lại vô cùng ôn nhu dịu dàng. Thật là ngoài dự đoán. Trong lúc nhất thời, trong lòng nàng có chút hồ nghi, dương mắt nhìn chằm chằm Vương Ngọc Lãng, chỉ thấy trên gương mặt vị hôn phu vốn bình thản vô tình lại hiện ra một tia sủng nịnh yêu chiều. Đáy mắt Nhạc Bình bỗng nhiên chua xót, nàng cũng không hiểu rõ được tâm tình của chính mình lúc này. Chỉ có thể cố gắng lấy giọng bình thường nhất hỏi, bệnh của bản cung thật sự có thể trị được sao? Vương Ngọc Lãng nhẹ nhàng vuốt ve mặt của nàng. Có ta ở đây, có cái gì có thể không làm được? Chuyện An Khánh công chúa bị bắt cóc không rõ tung tích. Bản tấu chương của Vương Ngọc Lãng cùng với bức thư hỏa tốc dùng khoái mã 800 dặm một ngày của Kiêu Vương cùng lúc đưa tới trước án thư. Của thiên tử, Hoắc Doãn nghe tin ái nữ mất tích lập tức nổi trận lôi đình. Nhưng danh tiết của tiểu công chúa cũng chính là thể diện hoàng thất. Lại không thể đường đường chính chính hạ chỉ. Chỉ có thể bí mật xử trí, cũng vì chuyên của An Khánh mà Hoắc Doãn đối với Vương Ngọc Lãng cùng Trình Vô Song đều rất bất mãn. Cũng may hai người này cũng không có đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau. Trong tấu chương trình lên đều là dành lỗi về mình, Hoắc Doãn bí mật phái Khâm Sai Đại Thần Tâm Phúc đi Hoài Nam để điều tra việc này. Đồng thời phát thánh chỉ khiển trách hai người Vương Ngọc Lãng và Trình Vô Song. Không lâu sau, thư tay do chính Nhạc Bình công chúa hạ bút cũng được đưa tới kinh thành. Tự mình thừa nhận sai lầm của bản thân, dùng người không tra khiến mật thám phản quân Hoài Nam thừa cơ trà trộn vào phủ phò mã. Bản thân lại kiêu căng tùy hứng, làm liên lụy ấu muội gặp nạn, làm liên lụy đến phu quân và tẩu tẩu. Lời lẽ trong thư vô cùng thành khẩn, từng chữ ăn năn hối lỗi. Công chúa Nhạc Bình ngang ngược không hiểu chuyện trước đây trong một đêm dường như đã trưởng thành. Ba tấu chương liên tiếp đều là tranh nhận lỗi chuyện của An Khánh. Nhận chịu hết trách nhiệm về mình, Hoắc Doãn nhất thời cũng không biết xử sự ra sao, trước mắt lo lắng cho an nguy của An Khánh công chúa. Mà những người liên can đều là người của Hoắc gia, cho dù muốn trách phạt cũng không nỡ xuống tay. Đúng lúc này tấu chương của Kiêu Vương lại đưa đến, nội dung bên trong đại khái là nghe tin An Khánh mất tích. Trong lòng vạn phần lo lắng, nhưng thân đang mang trọng trách ở Bắc Cương không thể tự mình đi cứu muội muội. Khẩn cầu phụ hoàng mẫu hậu cấp tốc phái người truy xét việc này. Cuối cùng thì thêm câu không biết Trình Vô Song tướng quân có báo cho phụ hoàng mẫu hậu biết việc này hay không. Hoắc Doãn đọc tin tức của Kiêu Vương. Trong lòng không rõ hờn hay giận, lời nói trong thư Kiêu Vương tuy rằng vô cùng hữu lễ hùng ý tại ngôn ngoại hàm xúc, tỏ vẻ không tín nhiệm vị vương phi do mình khâm điểm. rốt cuộc là mượn chính chuyện của muội muội mình bỏ đá xuống giếng. Đẩy về phía Vương Phi, Hoắc Doãn day chán, đem thư của Kiêu Vương bỏ qua một bên, đau đầu không biết giải quyết vấn đề của An Khánh công chúa như thế nào cho tốt. Nghĩ đến An Khánh công chúa, trong lòng Hoắc Doãn không khỏi nhói đau. Hoàng hậu sinh ra 5 đứa con, duy chỉ có An Khánh là nhu thuận nhất, chỉ thiếu một chút khí chất lạnh lùng của người Hoắc gia. Còn các đức hạnh khác của nữ tử thì không ai có thể bì kịp. Lúc này tiểu nữ đáng yêu ngoan ngoãn nhất lại không biết đang rơi vào cạm bẫy nào. Hắn làm phụ hoàng làm sao lại không đau lòng, chỉ vì tai họa này giáng xuống đột ngột nhất thời không biết giải quyết như thế nào. Nếu An Khánh bị giặc phỉ bình thường cướp đi, cho dù bị hổn hại sự trong sạch thì có làm sao? Thân là nhị công chúa Đại Tề, tự nhiên có thể tìm được lương phối, đường đường chính chính gả ra ngoài. Nhưng lần này động thủ chính là dư nghiệt của Hoài Nam. Đương nhiên sẽ dùng An Khánh để thực hiện âm mưu to lớn nào đó. Kết quả ra sao cũng khó mà đoán trước được. Thân làm cha hiền đương nhiên nữ nhi gặp chuyện cho dù có tán gia bại sản cũng phải cứu nữ nhi của mình trước. Nhưng thân là vua của một nước thì lại khác, nhất nhất phải lấy đại cuộc làm trọng, không thể chỉ vì lo chu toàn cho nữ nhi của mình mà đặt cược cả thiên hạ. Hoắc Doãn suy nghĩ thật lâu, sau đó phái thái giám tuyên hoàng hậu đến kiến giá, đợi đến lúc hoàng hậu vào cung điện. Hoắc Doãn mệnh cho thái giám cung nữ lui ra ngoài chờ rồi nói rõ. Thẩm hoàng hậu nghe tin An Khánh gặp nạn ở Hoài Nam thì vô cùng kinh hoàng. Thân hình lung lay như sắp đổ. Hoàng thượng, người nhất định phải cứu An Khánh của ta. Nhưng sắc mặt Hoắc Doãn lại lập tức âm trầm. Cứu như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn chiêu cáo thiên hạ? Đường đường là nữ nhi của thiên tử Đại Tề lại bị bọn tặc tử cướp đi. Ngồi một chỗ chờ bọn giặc ấy ra điều kiện, muốn gì thì cứ lấy hay sao? Chỉ có thể dùng vũ lực đàn áp bọn tặc tử muốn tạo phản. Gây chiến để chặt đứt ý niệm của bọn chúng từ nay về sau không dám dùng người trong hoàng thất ra điều kiện nữa. Đã nhiều năm làm vợ chồng, Thẩm hoàng hậu vô cùng hiểu biết tính tình của Hoắc Doãn. Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn những nếp nhăn nơi khóe mắt của vị phu quân của mình. Còn có quai hàm đang bệnh da của hắn, đó là biểu hiện khi Hoắc Doãn đã quyết định chủ ý, nàng mơ hồ đoán được hoàng đế sẽ làm gì đó. Nghĩ vậy nàng đầu tiên là cả kinh, đồng tử co lại, giống như một con sư tử mẹ bị thương hướng về phía Hoắc Doãn quát lên. Đường đường là vua của một nước, chẳng lẽ còn không cứu nổi nữ nhi của chính mình, An Khánh bây giờ đang lưu lạc nơi nào, có được ăn no mặc ấm hay không? Nếu bọn cướp đưa ra điều kiện, cho dù là núi vàng núi bạc cũng phải đáp ứng cho chúng. Chỉ cần An Khánh của ta có thể bình an quay về. Biểu tình Hoắc Doãn càng thêm ngưng trọng, chòm râu cũng muốn run run. Hắn gằn giọng nói, chỉ sợ cái mà bọn tặc tử này muốn không phải là núi vành núi bạc. Mà chính là vạn dặm non sông của trẫm. Thiên hạ Đại Tề chưa ổn định, thanh danh hoàng thất phải tựa như bàn thạch. Không thể có nửa điểm lay động, An Khánh gặp phải bất hạnh, nhưng xảy ra cớ sự như vậy là do ai tạo thành. Người dọ àng biết tính tình Nhạc Bình hoang đường, lại hết mực bao che giấu giếm, thậm chí ngay cả An Khánh cũng đưa đến Hoài Nam để che lấp tiếng đời gièm pha. Nếu không phải ngươi hồ đồ như vậy, An Khánh sao có thể rơi vào hoàn cảnh này? Nhớ kỹ cho trẫm, nếu An Khánh vạn nhất có chuyện gì? Chính là do một tay thẩm thị ngươi tạo thành. Thẩm hoàng hậu thật sự không ngờ hoàng thượng im hơi lặng tiếng nhưng đã sớm biết những việc hoang đường của Nhạc Bình. Bây giờ bị hắn nói trúng điểm yếu nàng tận tâm giấu giếm cho nên vô cùng hoảng loạn. Qua nửa ngày mới kêu lên một tiếng vô cùng thê lương. Chừng 2 canh giờ sau, hoàng hậu mới được 2 thị nữ vừa dìu vừa đỡ thất tha thất thểu từ trong điện đi ra. Hoàng hậu bình thường đều vô cùng tươm tất dung trang, lúc này tóc tai tán loạn, ánh mắt sưng đỏ, vô cùng chật vật, nàng giống như con gà mái mẹ bị chim ưng bắt đi gà con vậy. Vẻ mặt ảm đạm thê lương ngồi trên phượng liễn không nhúc nhích. Ngày thứ hai trong hoàng cung truyền ra tin tức An Khánh công chúa ở Hoài Nam thân nhiễm bạo bệnh. Qua mấy ngày cố gắng chống chọi đã không thể qua khỏi. Bất hạnh chết trẻ, đế hậu đột nhiên mất ái nữ. Vô cùng bi thương, cả nước buồn bã, tuy rằng công chúa An Khánh tuổi còn nhỏ nhưng vô cùng hoạt bát. Lại ngoan ngoãn đáng yêu, nay mất đi làm cho mọi người đều thổn thức. Nhưng qua mấy ngày, trong cung lại truyền đến tin vui, làm tan đi không khí buồn rầu trước đó. Diêu quý nhân hoàng đế mới nạp hồi đầu tháng 10 hạ sinh long tử. Bộ dạng tròn trịa trắng noãn vô cùng đáng yêu, đủ để an ủi đế tâm, làm cho hậu cung an tĩnh từ lâu bất chợt nảy sinh nhiều thú vui hơn hẳn. Tin tức công chúa An Khánh hoang truyền đi khắp hang cùng ngõ hẻm ở kinh thành. Nhưng vẫn chưa đến được Mạc Bắc xa xôi. Lúc này ở một vùng núi hẻo lánh ở Bắc Cương, một con đường mòn trên núi được người đi lâu năm tự tạo thành. Hai lão nông trung niên ăn mặc quần áo dân bản địa đang vác một cái bao lớn bước nhanh về phía trước. Một người trong đó chỉnh lại bao tải trên vai, lộ ra một cơ thể tráng kiện, quay đầu nói với người đi cùng nói. Đi nhanh một chút, qua hết triền núi này thì đến nơi phu nhân thông báo gặp mặt rồi. Góc triền núi bên này, vệ tuyên thị đang ngồi dưới bóng dâm bên vách núi. Phía sau có hai tráng hán người Bắc Cương đứng bảo vệ. Vệ tuyên thị lẳng lặng ngồi ở trên núi đá, thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng về phía xa quan sát, mãi cho đến lúc mặt trời sắp xuống núi ở phía xa xa rốt cuộc xuất hiện hai thân ảnh. Vệ tuyên thị vội vàng đứng lên, không lâu sau thì đã đến nơi, chính là hai lão nông vừa rồi. Người trung niên nhìn thấy vệ tuyên thị xuống quýt bỏ bao tải vác trên vai xuống thi lễ nói. Bái kiến phu nhân, ánh mắt vệ tuyên thị hiện lên sự mừng rỡ. Chậm rãi đứng dậy, thời tiết Mạc Bắc thất thường, bên người lại thiếu Minh Thiền hầu hạ, nàng lại bị nhiễm phong hàn cho nên khuôn mặt càng thêm tiêu tụy. Nàng mở miệng nói, Kim thị vệ, Viên thị vệ, mau mau đứng lên, vất vả cho hai người rồi. Miệng nói còn ánh mắt liếc nhìn chiếc bao tải mà Kim thị vệ đang đặt ở một bên. Kim thị vệ vội đem bao tải mở ra, kéo lớp nấm thổ sản miền núi ngụy trang bên trên ra. Lộ ra một lớp vải ngăn, xé lớp vải ngăn liền lộ ra bên dưới là một tiểu cô nương một thân quần vải áo thô đang ngủ. Vệ tuyên thị thoáng nhìn qua sắc mặt khô vàng của cô nương nhỏ. Bất động thanh sắc hỏi, đây chính là hàng ta cố ý dặn mang đến đó sao? Kim thị vệ nói, đúng vậy thưa phu nhân, chúng ta đã mai phục theo dõi một thời gian dài mới đắc thủ. Sợ nàng kêu to nên dọc đường đi đều chuốc thuốc mê. Làm cho nàng ngủ say, lại thay đổi quần áo nông ra bình thường, thoa sáp ong lên mặt. Bắc Cương nhiều thổ phỉ, cho dù dọc đường bị người phát hiện cũng chỉ nghĩ chúng ta là phường trộm cắp ở nông thôn. Lừa tiểu hài tử đi bán lấy tiền thôi. Vệ tuyên thị hài lòng gật đầu. Tốt, Kim thị vệ lão luyện thành thục. Việc lần này giao cho ngươi thực hiện quả nhiên là đúng người. Các ngươi chuẩn bị theo ta trở về. Mưu đồ của nàng ta chính là dùng tiểu cô nương thiên kim này làm điều kiện trao đổi. Chỉ cần nàng có chút giá trị, nhất định có thể thắng được một số vốn đủ để trở mình. Ngay lúc bọn họ đứng dậy chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe thấy một thanh âm cao vút. Vệ phu nhân, đã lâu không gặp, vệ tuyên thị vừa quay đầy, lại nhìn thấy không biết từ khi nào tuyên minh mang theo một đội nhân mã giống như âm hồn đang đứng ở đằng sau. Vệ tuyên thị trong lòng rối loạn một hồi. Tuyên Minh bỗng nhiên xuất hiện một cách quỷ dị như thế đương nhiên là không có ý gì tốt rồi. Nàng ta dằn xuống nỗi hoảng sợ cùng phẫn nộ, mỉm cười nói, đã lâu không gặp, Tấn Vương thật là tài giỏi. Vô luận là ở bất cứ nơi đâu đều có thể thành thục nắm được điểm yếu của người khác. Đâu có giống như ta chỉ là một nữ nhân tầm thường. Gia môn tàn bại phải trốn chui trốn nhủi mong kéo dài chút hơi tàn. Mong rằng Tấn Vương có thể châm trước một hai. Tuyên Minh chỉ cười mà không nói gì, nhưng trong lòng cũng thở dài cảm khái. Nữ tử này quả nhiên không phải người bình thường. Biết thời thế, biết có biết giãn, lúc ấy ở Hoài Nam, nàng ta thế mạnh còn mình yếu thế thì nàng ta vênh váo tự đắc. mấy lần tính kế với mình nhưng mình đều có cách tránh được. Bây giờ nàng ta yếu mình mạnh, nàng ta liền khiêm tốn khép nép, trong mắt không hề có hận ý thấu xương của vài ngày trước lúc mình bắn tên chết thị nữ thân cận của nàng ta. Nhưng mà càng như thế thì ta càng không thể lưu nàng ta lại, mình cùng tới nàng ta chính là cùng một loại người. Ngay cả tình thế nguy hiểm, bị chặn hết tất cả đường lui, cho dù bị dìm xuống vũng bùn thì vẫn có thể tìm được cơ hội trở mình. Từ dưới đất chui lên, hóa kén thành bướm, chỉ là con bướm này thân mang độc, chung quy không thể để lại. Hắn xưa nay biết nàng ta yêu thích nữ nhân, chính mình ngày ấy đã đích thân hạ lệnh bắn chết người trong lòng của Vệ Tuyên thị. Cho nên chắc chắn nàng ta đã sinh oán ở trong lòng. Nàng ta cùng tộc Hồ nhưng có giao tình rất tốt, từ lúc còn ở Hoài Nam đã thiết lập quan hệ này. Nhưng cho dù có như thế thì hôm nay nàng ta cũng không thể vì mình mà ra sức. Chỉ bằng diệt cỏ tận gốc, tránh sinh hậu hoạn về sau, ánh mắt Tuyên Minh vẫn lạnh lùng không thay đổi như cũ. Nhưng Vệ Tuyên thị dường như cũng lờ mờ đoán được ý hắn. Nàng ta cắn môi nói, trước đây ta cùng với Tấn Vương cũng bắt tay mưu tính đại sự. Đáng tiếc giữa chừng lại bị úy chỉ thị giảo hoạt kia làm loạn. Việc tuy bất thành, nhưng ta cũng đã chuẩn bị cho Tấn Vương một phần đại lễ để phụng bồi. Vệ Tuyên thị hẹn gặp ở nơi khô cằn sỏi đá này. Chính là muốn dùng An Khánh công chúa làm lễ vật cho Tuyên Minh. Tìm cơ hội qua được kiếp nạn này. Sau đó lại đem tin tức tiết lộ cho Hoắc gia đại tề. Để cho châu bò mặc sức húc nhau. Còn chính mình ở bên cạnh làm ngư ông đắc lợi. Đáng tiếc, sát ý của Tuyên Minh đã động, căn bản không thèm nghe vào tai những lời lẽ tâng bốc của nữ tử họ Tuyên với dã tâm bay lên cành cao trở mình thành Phượng Hoàng kia. Hắn nhẹ nhàng phất tay, quân lính ở phía sau cùng rút kiếm ra hướng tới Vệ Tuyên thị và các thị vệ đi theo nàng ta rét ai. Kim thị vệ cùng Viên thị vệ ra sức chống cự, vài thị vệ người Bắc Cương mới chiêu mộ cũng đã hết sức. Một bên chống đỡ một bên trốn tránh rồi hô to. Chúng ta với người phụ nữ này không phải đồng bọ, là nàng ta dùng ngàn lượng bạc mời đến. Xin đại nhân dừng tay. Chúng ta nguyện dâng lên ngân lượng, chỉ cầu đại nhân có thể tha cho chúng ta một mạng. Tuyên Minh chắp hai tay sau lưng, ngước mắt nhìn trời, thần thái thong dong im lặng. Tiếng binh khí va chạm cùng tiếng kêu thét thảm thiết của nhóm người trước mặt vang lên không ngừng. Một thân áo dài phiêu diêu, tuấn mỹ như tranh vẽ lẳng lặng đứng đó, ánh chiều tà chiếu vào trên người hắn, gió núi gào thét thổi qua tay áo hắn làm người nhìn sinh ra một ảo giác phiêu diêu thoát tục. Giống như trận giết chóc đang xảy ra này cùng với hắn không hề có một chút can hệ nào. Giống như hắn chỉ là một đám mây đang phiêu đãng ở chân trời. Xem mọi thứ đều là hư không? Đến lúc mọi người đều lui trở lại đứng sau lưng Tuyên Minh đợi lệnh. Trước mắt chỉ còn lại Vệ Tuyên thị hai mắt đỏ quạch cùng với bao tải nằm bên cạnh. Tuyên Minh lúc này mới đưa ánh mắt nói. Ngươi toàn tính bao nhiêu điều. Chẳng qua cũng chỉ là muốn được vào từ đường của hoàng gia mà thôi. Thật sự không biết ngươi chính là vì thông minh quá nên bị thông minh hại hay chính là vì tâm ngươi đã nhập ma chướng. Hoàng gia thì được những gì. Người sống ở trên đời chẳng qua cũng chỉ mong được một cuộc sống vui sướng thoải mái. Những người bất hạnh sinh ra trong hoàng gia đương nhiên không thể nào thoát ra được. Nhưng ngươi thì lại trăm phương ngàn kế muốn đi vào vũng bùn của cung đình nếu đã như thế. Hôm nay ta thành toàn cho ngươi. Sau này ban thưởng trên bia mộ của ngươi được ghi một chữ Tuyên. Ngươi hài lòng rồi chứ? Vệ Tuyên thị bị làm nhục cả người đều run rẩy. Huyết thống chính là khúc mắc mà cả cuộc đời này của nàng ta không giải được. Liền trừng mắt gầm lên, ta vốn là công chúa Tuyên gia, chính là vì hoàng hậu đã động tay động chân, lấy máu của động vật thay cho máu của ta lúc thử máu nhận thân. Luận bối phận ta chính là bác của ngươi, một tiểu bối như ngươi còn chưa đủ thân phận để làm nhục ta đâu. Tuyên Minh từ từ đến gần nàng ta. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ở yết hầu của nàng, hơi dùng sức một cái, Vệ Tuyên thị liền nhũn người ngã xuống dưới đất, Trước khi tắt thở, nàng nhìn thấy Thuyên Minh rút ra chủy thủ, nhẹ nhàng mở bàn tay nàng ta ra, lại dùng chiếc mũ của người hồ rơi ở bên cạnh múc một ít nước trong. Lấy ngón tay nàng ta chích một giọt máu nhỏ vào trong nón. Lại cắt một ít ở ngón tay của mình rồi cũng nhỏ vào trong nón. Hai giọt máu bất ngờ hợp lại thành một, nội tâm Vệ Thuyên thị kích động dữ dội, nhưng yết hầu đã bị bóp nát, cố gắng thế nào cũng không thể phát ra chút âm thanh nào. Chỉ có thể run rẩy mấp máy môi, chỉ nghe Thuyên Minh nhẹ nhàng ôn nhu nói, mặc dù không phải mẫu tử nhưng máu vẫn có thể hợp lại thành một. Nếu tin theo thuyết trích máu nhận thân thì ngươi sai rồi ngươi biết không? Vị hoàng gia gia kia vì quá mức hoang dâm nên đã sớm không thể nào có con được nữa. Đừng nói là ngươi, ngay cả phụ vương của ta cũng không phải. Bí ẩn lớn nhất cuộc đời Vệ Thuyên thị cuối cùng cũng được người khác nói ra một cách nhẹ nhàng như thế. Vệ Thuyên thị vì kích động nên cả người run rẩy, bàn tay vô lực bấu trên mặt đất, tựa hồ không cam lòng. Lúc Thuyên Minh chậm rãi đổ chiếc mũ có chứa hai giọt máu kia đi. Cuộc đời của nữ tử mưu toan nửa đời cho tham vọng của mình cuối cùng cũng kết thúc. Hai tay nàng ta co rúm, trong mắt màu đỏ cuối cùng cũng tắt hẳn ánh sáng. Thuyên Minh đứng dậy, thị vệ bên cạnh cầm bầu nước chút ra cho hắn rửa tay. Sau đó tính rời đi, nhưng đúng lúc này, một tên thị vệ tiến lên thăm dò một trong hai cái bao tải gần đó. Lớn giọng hô, Tấn Vương, mau đến xem, Thuyên Minh nhướng nhướng mày. Chậm rãi đi qua, chỉ thấy trong cái bao vải đã rách kia hiện ra nữ hài tử một thân vải thô. Sắc mặt vàng như sáp, thị vệ dò xét hơi thở của nàng. Sau đó trả lời, còn hơi thở, người muốn để lại hay là giết luôn. Thuyên Minh trước đây chưa bao giờ gặp qua vị hoắc gia tiểu công chúa này. Hơn nữa lúc này nàng ăn mặc như thôn dã. Thật sự là khác xa vẻ phấn điêu ngọc mài của một kim chi ngọc điệp hoàng gia. Trong lúc nhất thời Thuyên Minh cũng không nhìn ra được thân phận của nàng. Hắn không khỏi liên tưởng đến những lời của Vệ Thuyên thị từng nói lúc nãy. Tặng phần hậu lễ là con nhóc này ư, nhìn qua cũng chỉ là một đứa nhóc hương dã. Nghĩ đến Vệ Thuyên thị không khỏi nghĩ đến việc có lẽ nàng ta định mua A Hoàn. Bổ khuyết cho vị trí của Minh Thiền kia. Nghĩ vậy Thuyên Minh nhướng mày, đôi mặt đẹp lưu chuyển mâu quang, thản nhiên nói, trước tiên mang về, làm cho tỉnh lại, rồi cẩn thận hỏi rõ tên họ của nàng ta. Thị vệ nghe theo lời phân phó, ôm lấy cái bao rách dưới cùng cô gái đang ngủ kia thành một đống lộn xộn. Xoay người lên ngựa chạy tới đại đại Bạch Lộ Sơn. Bạc Lộ Sơn có phần đông là bộ hạ cũ của Phàn Cảnh. Tuy rằng A Dự kia dựa vào nhi tử mồ côi từ trong bụng mẹ, hợp tình hợp lý kế thừa nghiệp lớn, nhưng cũng không thể thu phục tất cả nhân tâm. May mà lúc trước nàng ta bị bọn giặc phỉ cướp đi, gặp vị hoàng tử tiền triều Thuyên Minh xuất thủ tương trợ cho nên mới thoát được một kiếp. Bạch Lộ Sơn có không ít người từ triều cũ gia nhập, cho nên đương nhiên có người từng gặp qua hoàng tử tiền triều. Huyết mạch chính thống của Thuyên gia đương nhiên có thể phục chúng. Huống chi vị Tấn Vương này cũng không phải kẻ bất tài, thậm chí tài năng của hắn còn vượt qua Phàn tướng quân. Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi đã dẫn dắt Bạc Lộ Sơn đánh lui Hồ Nhung xâm chiếm. Thành công trở mình trong nguy nan, lập được chiến công, uy danh hắn ở Bạch Lộ Sơn không ai bì kịp, nhưng cũng không quá phô trương ra bên ngoài cho người biết. Bây giờ ở Bạch Lộ Sơn, ngoại trừ vài nhân vật tâm phúc lâu năm đáng tin cậy, Tấn Vương đối với bên ngoài đều lấy danh nghĩa của vị quân sư gia Cát Tiên Sinh mà hành sự. Đợi thời cơ đến sẽ cùng nổi dậy phản Đại Tề, người ngựa Thuyên Minh còn chưa tới đại doanh Bạch Lộ Sơn. Đã thấy một nữ tử mang thai đang đứng trước cửa trại. Kiễng chân ngóng nhìn, đợi đến lúc nhìn thấy thân ảnh cao ngất của Thuyên Minh. Vẻ mặt nàng ta liền hớn hở hô, Tấn Nghia Cát Tiên Sinh, ngài trở lại rồi, làm cho thiếp đứng chờ lâu quá. Nàng này không phải ai khác, chính là A Dự công chúa. Nay trên mặt của nữ tử đang mang thai này đã sớm không còn vẻ đau khổ bi thiết của quả phụ khi Phàn Cảnh chết, mà thay vào đó là ánh mắt long lanh vừa đa. tình vừa nóng bỏng, Viên Minh giấu nét trào phúng trên mặt mỉm cười, vừa lễ độ vừa không quá xa cách đáp lại A Dữ. Phàn phu nhân, ngài có thai trong người, vẫn là không nên đứng trước cửa trại gió lớn. A Dữ cũng hồn nhiên không để ý tiên sinh không về. A Dữ làm sao có thể an tâm được, nay Bắc Cương đại loạn, tiên sinh không nên đơn độc ra khỏi doanh trại. Nếu lỡ gặp người đàn bà khuyển cắp chanh chua kia, thì biết làm thế nào cho phải. Vừa mới dứt lời, nàng ta liếc mắt một cái nhìn thấy thị vệ đi phía sau Tuyên Minh đang ôm một tiểu cô nương. Bất giác ngưng lại, nghi ngờ hỏi, đây là, Tuyên Minh cũng không muốn nhiều lời cùng nàng ta, nên trả lời, trên đường trở về cứu được một bé gái mồ côi, vừa lúc bên cạnh đang thiếu người hầu hạ, cho nên ta tiện tay mang nàng trở về. A Dữ nghe xong, trong lòng cũng bình tĩnh lại, lại nhìn kỹ khuôn mặt bé gái vàng vọt kia rồi nói. Tiên sinh nếu cảm thấy thiếu người hầu hạ bên cạnh thì chỉ cần mở miệng nói. Vì rằng A Dữ thân mình không tiện, không thể hầu hạ một bên nhưng bên người ta cũng có không ít thị nữ thanh tú. Tiên sinh chỉ cần nói một câu thiếp nhất định sẽ đưa người sang những nàng ấy. Dù cho có hầu hạ cạnh giường cũng đều là những người thân cận có thể tin tưởng được. Nha đầu hương giã thô bỉ như thế này làm sao có thể để phạm vào quý thể của ngài. Ngữ khí bậc này quả thực là giống như đại phòng đang an bài nha hoàn thông phòng cho phu quân của mình. Người không biết chân tướng nhất định là cảm thấy chính thê tuy trong người đang mách thai nhưng quả thật rất biết điều. Chính là một chi kỷ dịu dàng hiểu chuyện. Bộ hạ cũ của Phàn Cảnh đứng một bên nghe thấy cũng âm thầm nhíu mày. Tiên Minh lại mỉm cười thản nhiên nói. Không cần phiền toái như vậy. Phu nhân cũng gần sinh rồi. Bên cạnh không thể thiếu người chăm sóc. Ta cũng không có yêu cầu gì đặc biệt. Chỉ cần có người bưng trà rót nước là đủ rồi. Phu nhân, tại hạ còn có một số việc quan trọng cần làm. Cũng không dám làm phiền ngài nữa. Nói xong liền giục ngựa chạy vào doanh trại. Lúc xuống ngựa, thị vệ liền đem cô gái ở trong lòng tùy ý vứt trên đống cỏ khô. Bởi vì sốc này nên tiểu nữ tử bị đau, rên nhẹ một tiếng rồi chậm rãi mở mắt ngây người. Tiên Minh vốn đang định đi vào trong trướng, lại nghe được âm thanh của nàng kia phát ra liền chậm bước chân lại. Thong thả đi đến đống cỏ khô cúi đầu nhìn nữ hài tử đang nằm. Lúc trước không để ý, nhưng giờ nhìn lại thấy bộ dáng nữ hài tử này cũng không tệ lắm. Lúc đôi mắt chậm rãi mở to, bên trong tròng mắt có một màu lam nhạt, nhìn qua dường như là có huyết thống của người Hồ. Tiên Minh im lặng nhìn, vừa muốn mở miệng hỏi liền nghe được tiếng của bé con biểu tình ngốc nghếch đang chăm chăm nhìn hắn mở miệng nói. Âm thanh vừa nghe giống như một viên mật đường ngọt đến tận giang. Thần tiên tỷ tỷ ta khát muốn uống nước, thần tiên tỷ tỷ hơi nhíu lông mày một cái, nội tâm âm thầm cảm khái. Từ lúc trưởng thành đến giờ, chưa từng bị ai nhận nhầm thành nữ nhân cả ánh mắt con nhóc này. Đợi đến lúc hỏi xong thân phận thì liền cho đi theo vệ tuyên thị cùng đường. Mạc Bắc xa xôi cho nên tin tức cũng đến chậm, lúc tin công chúa An Khánh chết trẻ truyền đến đại doanh cũng đã mấy ngày sau. Hiêu Vương xem mật báo, sắc mặt âm trầm đáng sợ, chuyện này đúng là phong cách của phụ hoàng hắn có thể làm ra. Vậy mà có thể trực tiếp đem chuyện sống chết chưa rõ của An Khánh đem xử tử. Công chúa bị bắt cóc cuối cùng cũng không mang lại được vinh quang gì cho Hoắc gia. Lại trực tiếp tổn hại uy danh của hoàng thất, phụ hoàng dùng chiêu thức thí xe giữ tướng vô cùng lưu loát. Không chút nào vướng bận chân trừ. Cha con tình thân chặt đứt trong một nhát dao, hắn đã sớm phái Thiếu Thanh quay về Hoài Nam, căn cứ vào tin tức mật báo, An Khánh hẳn là bị dư đảng của vệ tuyên thị bắt cóc. Nếu hắn đoán không sai, vệ tuyên thị nhất định là đem An Khánh tới Mạc Bắc để áp chế hắn. Nếu vệ tuyên thị thực sự làm như vậy, điện hạ định làm thế nào? Phỉ Yến nhẹ giọng hỏi. Hiêu Vương nhìn thư sinh điềm tĩnh ngồi ở một bên thư án của mình. Đưa tay xoa đầu nàng, nếu thực sự là như thế cũng tốt, nàng là muội muội của bổn vương, đương nhiên là ta sẽ bảo hộ nàng chu toàn. Nghe thế Phi Yến thở phào một hơi, Một màn này rơi vào trong mắt Kiêu Vương. Hắn nheo mắt hỏi, Yến Nhi chẳng lẽ lo lắng ta cũng giống như phụ vương? Bỏ mặc an nguy của An Khánh sao? Phỉ Yến đương nhiên không thể nói là nàng thực sự nghĩ vậy đó. Nhưng một khắc nàng do dự đã bị Kiêu Vương nhìn thấu. Hắn nắm chặt bàn tay ngọc của nàng nói, bổn vương từ nhỏ đã không thân cận với người nhà, nay sống trong hoàng gia, thân bất do kỷ lâu nay sống cùng với Yến Nhi, thấy được cách đối đãi của nàng với đường muội, đường đệ, nếu bổn vương thật sự là bạc tình, thì làm sao có xứng đôi với Yến Nhi, nàng yên tâm bổn vương sẽ không giống phụ hoàng, cứ như vậy mà bỏ mặc muội muội không để ý đâu. Nghe Kiêu Vương nói ra tâm sự mà mình lo lắng bấy lâu nay. Phỉ Yến mất tự nhiên đỏ mặt, cảm thấy cuối cùng mình chưa hiểu hết được Kiêu Vương. Liền nhẹ giọng nói, thiếp không dám, chính là bây giờ thế cục Mạc Bắc đang vô cùng rắc rối phức tạp. Chỉ cần một sai lầm nhỏ là có thể không cứu vãn được. Không biết điện hạ đã có thượng sách gì? Kiêu Vương trải bản đồ ra, đưa tay chỉ vị trí của hồ nhưng Mạc Bắc nói. Yến Nhi có nhìn ra được cái gì không? Phỉ Yến nhận lấy bản đồ, cúi đầu nghiền ngẫm nửa ngày rồi chậm rãi nói. Cũng khó trách Hồ Nhung to gan xâm chiếm, lại ngoan cố chống cự. Kiêu Vương hơi nhướng nhướng mi. Có đôi khi, hắn thật sự vô cùng bội phục nữ nhân này. Trực giác chuẩn xác này chính là trời sinh mà có. Nàng tuy rằng trói gà không chặt nhưng cái loại trực giác vô cùng nhạy bén này cho dù đọc bao nhiêu quyển binh thư đi chăng nữa cũng không thể học được. Yến Nhi nhìn ra được cái gì? Có thể nói tỉ mỉ hơn một chút không? Phỉ Yến chỉ vào vị trí doanh trại Mạc Bắc nói. Nơi đây có một hồ nước thiên nhiên tên gọi là Bạc Kính Hồ. Người Hồ Nhung tuy rằng sống du mục, nhưng cũng sinh sống ven theo nguồn nước. Bạc Kính Hồ này chính là huyết mạch lưu thông cho cả bộ tộc Hồ Nhung. Vài năm gần đây Bạc Kính Hồ bắt đầu khô cạn, tiếp nhiều ngày nay ở trong quân doanh nghe nói. Hiện nay Mạc Bắc khan hiếm nhất chính là nguồn nước, mà Hồ Nhung có vài lần quấy nhiễu các địa phương cũng đều là những nơi có sông lân cận. Dụng ý ở trong này nhất định cũng là vì muốn giải quyết nguy cơ thiếu nước A Cách Trương.